Tuyệt đối trung tâm, chương 9, tuyệt đối trung tâm 09, h, góc truyện audio.com. Bọn họ phụ trách công việc điều giáo. Nói đến cũng kỳ lạ, mấy tên quan lớn quyền quý lại thích làm mấy việc người khác không có. Trong nhà có mỹ nữ xinh đẹp chưa đủ, còn muốn ở bên ngoài đi chọc kẹp hoa hoa thảo thảo khác. Công việc của bọn họ chính là phụ trách những người này dạy dỗ thành đồ chơi trên giường. Cung cấp cho mấy tên biến thái sử dụng, đơn giản mà nói, đem hàng mà khách hàng đã chọn lựa tốt dạy dỗ thành bộ dáng bọn họ muốn là được. Tần Hiên Tần muốn Trình Dực Hạo vào tổ chức, là xem trọng công phu trên giường của hắn. Ngay từ đầu, Trình Dực Hạo chỉ ôm tâm trạng bình thản tới xem công việc ra sao. Dù sao hắn cũng thích nam nhân, mà những người khách hàng chọn lựa có thể xem như cực phẩm. Hắn căn bản không tổn thất gì cả, có ăn còn có tiền, hơn nữa là do Tần Hiên Tần mở đường, hắn không có lý do gì cự tuyệt, rồi dần dần trưởng thành, hắn càng ngày càng cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, thậm chí còn cảm thấy chán ghét, hắn bắt đầu có ý niệm trong đầu hắn muốn tìm một nam nhân sống ổn định cả đời. Nhưng Tần Hiên Tần tuyệt đối không phải là nam nhân đó. Điểm ấy hắn biết rõ. Tần Hiên Tần trong một tháng trước đã kết hôn, mà ngay cả hắn cũng không cho biết, báo cho, nếu nữ nhân kia tới tìm hắn không tự xưng là lão bà y, thì hắn còn chẳng biết y đã kết hôn. Trong chớp mắt, hắn suy nghĩ ra được rất nhiều chuyện, hắn không phủ nhận đã từng ôm ý niệm có thể cùng Tần Hiên Tần một chỗ, nên mới ở lại tổ chức này, rồi một, hai năm sau khi gia nhập hắn bắt đầu muốn ổn định. Không muốn cuộc sống về sau cứ phóng túng được ngày nào hay ngày ấy. Hắn cũng ám chỉ với Tần Hiên Tần vài lần, nhưng đều bị làm lơ cho qua. Điều để cho hắn thất vọng đau khổ chính là Tần Hiên Tần giấu hắn chuyện kết hôn. Thậm chí bị hắn giáp mặt đâm cho cũng không thèm mảy may. Cảm giác như y chưa từng đem hắn để ở trong lòng. Chính vì vậy, hắn mới ai cũng chưa thông báo đã xuất ngoại. Nếu nói hắn đi chữa thương, thì thật cũng không phải, dù sao hắn cũng không thích Tần Hiên Tần đến nỗi sẽ quá đau lòng. Nhưng nói hắn hoàn toàn không thèm để ý, vậy cũng không phải. Nếu hoàn toàn không thích y thì hắn đã không duy trì quan hệ lâu như vậy. Dù sao, Tần Hiên Tần đã là người có vợ, hắn nghĩ nghĩ kế tiếp nên phải thực tế hơn một chút. Lúc ở tiểu đảo Nam Phương gặp được anh Húc Kỳ, hắn cảm nhận cậu rất hợp khẩu vị, từ diện mạo tới cá tính hắn đều rất thích, chỉ tiếc đối phương lại không thích nam nhân. Hắn cũng chỉ có thể làm như bình thủy tương phùng. Một, tình cờ gặp nhau, nhớ tới anh Húc Kỳ lúc đó bộ dáng thật đáng yêu. Trình Dực Hạo nhịn không được bật cười, nụ cười này vừa lúc bị Tần Hiên Tần vừa vào cửa bắt gặp. Nghĩ gì mà cười vui vẻ đến như thế? Tần Hiên Tần không biết xuất hiện từ lúc nào, đi tới phía sau Trình Dực Hạo ôm lấy thắt lưng hắn. Anh sao lại đến đây? Trình Dực Hạo có điểm kinh ngạc, chiếu theo đạo lý mà nói, Tần Hiên Tần hẳn là còn đang nổi giận mới đúng. Tôi không thể tới, Tần Hiên Tần nói, tựa đầu vào vai hắn bắt đầu cọ cọ. Đừng như vậy, giờ là ban ngày, Trình Dực Hạo giải khai cái tay ôm hắn. Hắn biết Tần Hiên Tần làm thế là có dụng ý gì. Sao vậy, cậu là muốn cự tuyệt tôi? Ban ngày, chẳng lẽ chúng ta chưa từng làm vào ban ngày? Y khó có khi tâm tình tốt thì bị Trình Dực Hạo nói làm bay mất. Nhưng y cũng không phải đèn cạn dầu. Y hiện tại rất muốn làm, đi đến trước mặt Trình Dực Hạo, đem hắn tựa vào song cửa. Tần Hiên Tần quỳ một chân xuống, thuần thục cởi bỏ khóa quần hắn. Lôi phân thân hắn ra bắt đầu vì hắn khẩu giao. Chờ, Hiên Tần, Trình Dực Hạo đang nghĩ muốn ngăn cản y, nhưng động tác Tần Hiên Tần quá nhanh, phân thân của hắn đã bị y ngậm thật sâu. Tần Hiên Tần biết tất cả những điểm mẫn cảm trên người Trình Dực Hạo. Cho nên y cũng biết, một nam nhân như Trình Dực Hạo không thể kháng cự được y. Điểm ấy y tuyệt đối nắm chắc, y cũng biết mình có tình cảm với Trình Dực Hạo. Trừ bỏ chuyện hai người cùng lên giường ra, cũng sẽ không có chuyện gì khác. Y vừa lòng Trình Dực Hạo vì hắn làm y có cảm giác. Trên giường, cho nên y không có khả năng để Trình Dực Hạo dễ dàng rời khỏi. Mặc dù y đã kết hôn nhưng vẫn muốn như vậy. Đây là Tần Hiên Tần, tên trong cao ngạo lại ích kỷ, khoa kỹ xảo cao siêu của Tần Hiên Tần. Phân thân của Trình Dực Hạo dần dần cứng lên, hắn cũng không muốn quyết liệt phản kháng y, dù sao cũng thoải mái. Trong những lúc như vậy, cảm giác sinh lý sẽ chiếm hết ý chí. Huống hồ hắn vốn không chán ghét Tần Hiên Tần. Hắn nhìn y, đưa tay nâng đầu Tần Hiên Tần lên. Để đầu y sát vào phân thân áp chế phun ra nuốt vào. Chỗ Tần Hiên Tần lợi hại nhất có lẽ, y biết không có một tên nam nhân chịu được cách thức như vậy. Đừng nói tới kỹ xảo của y vốn đã tốt, trọng yếu hơn là khi làm loại chuyện này y sẽ lộ ra biểu tình thực say mê. Có thể kích phát ra càng nhiều dục vọng của nam nhân. Tần Hiên Tần đã đem phân thân hắn trở lên vừa thô vừa cứng. Hắn nhìn tùy thời có thể tiến vào y, y lấy mũ, hai, cẩn thận đội vào phân thân hắn, rồi đứng lên cởi quần lộ ra cặp mông. Hai, ba con sói, ai không biết thì search Google nhé. GT, cách chương.